Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế ra sao đây? Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cứ để đầu óc thư giãn đến nơi tùy cơ ứng biến. 10 tiếng đồng hồ trôi qua như một thoáng gió, cuối cùng cũng đã đến nơi. Kéo vali nắm tay con trai dắt xuống máy bay. Ba người họ bước ra, cho ai cũng trầm trồ. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đơn giản, nhưng là số lượng có hạn do cô thiết kế. Kính râm đen chế gần một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi anh đào đỏ mọng. Kế bên còn là một chàng trai nước ngoài soái ca, thân nguyên một cây đen. Vừa nhìn đã biết là đẹp cỡ nào, vừa hâm mộ vừa thất vọng. Là chồng cô ấy sao? Thế là hết cơ hội rồi. Nhìn kìa, kế bên có một đứa nhỏ, hình như là con của hai người họ. Chúng ta thực sự biết cửa rồi, a hu hu. Đấy là những câu trầm trồ của nữ nhân khi ngang qua ba người họ. Cô không nói gì, chỉ nhếch môi anh đào. 5 năm trước kéo vali lên máy bay rời đi, 5 năm sau là kéo vali trở về. Đúng là số phận. Riven, anh xem nhiều người mê luyến anh như vậy, công việc cưa cây của anh chắc sẽ không vất vả rồi. Nói xong cô cười duyên, người đàn ông này thì làm cô lép vế rồi. Riven không nói, cũng cười theo cô, sau đó anh bế Ken của mình lên, bắt một chiếc taxi về khách sạn. Tại biệt thự, dì Linh đang lụi hụi dọn dẹp lại nhà kho. Đột nhiên một vật gì đó hình tròn rơi trúng tay bà. May là bà bắt kịp lại. 5 năm rồi, tuổi cũng đã cao, mắt đã yếu đi vài phần. Bà cầm lấy cái vật đó lên và nheo lại, khít khao nhìn vật đó trong tay. Ngắm kỹ một hồi, thì ra nó là chiếc vòng tay bằng ngọc. Bà thấy chiếc vòng này rất quen mắt, đã gặp ở đâu rồi? Hình như bà đã quên việc gì đó. Bà cố gắng ngẫm lại. Chết rồi, đây là chiếc vòng năm đó, trước khi An Hy đi đã đưa cho bà. Bảo là một thời gian sau nhờ bà đưa lại cho anh. Vậy mà bà quên mất, lại để vật quan trọng như thế này ở đây suốt 5 năm. Bà nắm chắc chiếc vòng tay, không biết là đụng trúng chỗ nào của chiếc vòng, lại đột nhiên phát ra tiếng người, làm bà một phen hoảng hồn. Sau đó cố gắng trấn tĩnh lại, nghe hết toàn bộ nội dung phát ra từ chiếc vòng đó. Bà nhanh chóng cầm chiếc vòng đi vào nhà, dùng điện thoại trực tiếp gọi cho anh. Nhưng anh không nhấc máy, bà đành gọi cho Lưu Thiếu vậy. 10 phút sau, Lưu Viễn và Gia Vân đã đến biệt thự của anh. Bà cầm chiếc vòng đưa cho Lưu Viễn. Lưu Viễn thắc mắc, cầm lấy chiếc vòng rồi nhìn bà như không hiểu gì. Cái đó có một cuộc hội thoại trong đó, bà nói. Sau đó Lưu Viễn và Gia Vân hai người chau mày nhìn nhau. Lưu Viễn quan sát kỹ chiếc vòng, liền thấy một cái nút nhỏ. Ấn vào thử, đoạn hội thoại phát ra thêm lần nữa. Ba người trố mắt nhìn chăm chăm vào chiếc vòng. Thì ra từ sớm chiếc vòng này có một cái máy thu âm phiên bản mini siêu nhỏ. Cái này chắc là món đồ mà anh tặng cho cô lúc trước. Dì lấy cái này ở đâu? Gia Vân kích động hỏi dì. Thật ra 5 năm trước An Hy đưa cho ta cái này, bảo là một thời gian sau ta đưa hộ cho thiếu gia. Nhưng mà ta đã làm rơi trong nhà kho, thế là quên mất. Mới vừa rồi dọn dẹp lại nhà kho mới phát hiện. Dì cũng run lên nói, nước mắt trào ra. Tại sao việc quan trọng như vậy dì lại quên mất? Đi, chúng ta đi tìm Dương Nam Hạo. Lưu Viễn cầm chiếc vòng kéo tay Gia Vân đi về phía thiên đường. Cậu chắc chắn là anh đang ở trong đấy. Đến nơi cậu đạp tung cái cửa phòng VIP, sau đó kéo Gia Vân cùng vào. Anh đang vui đùa cùng mỹ nữ bị cậu phá rối, liền trở nên tức giận, sắc mặt u ám quát to. Cậu làm cái gì vậy? Muốn chết à? Hành động vừa rồi làm cho các nữ nhân bên cạnh của anh hoảng sợ, càng chui rúc vào ngực anh sâu hơn. Ngay cả anh cũng mất hứng. Dương Thiếu, đề nghị anh bảo nữ nhân của anh ra ngoài, chúng tôi có chuyện muốn nói. Gia Vân đã rất kiềm chế, dịu giọng nói với anh. Anh thấy vậy, cũng đành kêu bọn nữ nhân ra ngoài. Lưu Viễn và Gia Vân ngồi đối diện. Có việc gì? Anh nhàn nhã đốt một điếu thuốc lá ngồi hút, sau đó phun ra làn khói trắng. Gia Vân móc chiếc vòng trong túi da ra. Anh cũng lười biếng, nhìn một cái. Đương nhiên biết nó là của ai, nhưng căn bản là anh không quan tâm. Gia Vân đặt vòng xuống bàn thủy tinh, thuận tiện nhấn cái nút nhỏ. Thanh âm từ chiếc vòng phát ra. Anh quăng đi điếu thuốc đang hút dở, sắc mặt thay đổi trắng bệch rồi từ từ đen lại. Ánh mắt anh hiện giờ hệt như quỷ Satan từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net